Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1090. Yêu lộ, chương 1098. Yêu lộ kỳ thật vương cấp cường giả cũng không có đáng sợ như vậy. Bọn hắn cũng là sinh mệnh có trí tuệ. Song phương một khi quen thuộc sau liền cùng bằng hữu bình thường không có gì khác biệt. Cũng tỉ như Tuyết Nguyệt bên trong vương cấp, thậm chí liền cùng tiểu muội muội đồng dạng. Long tộc loại này trời sinh liền có thể đến vương cấp chủng tộc mặc dù cường đại. Để phần lớn sinh mệnh cũng còn sợ hãi, nhưng bọn hắn không hề giống dạng này. Huống chi còn là một vừa mới trưởng thành, vẫn còn phản nghịch kỳ long tộc muội tử. Yêu lộ mới vừa vặn trưởng thành, tính được là rất trẻ trung. Lúc đầu Đoạn Thu còn có chút đề phòng, nhưng cùng yêu lộ hàn huyên sau khi hai người cũng đều buông ra đề phòng. Liền hòa bình lúc các bằng hữu nói chuyện phiếm, không có gì khác biệt. Nơi này là băng phong đô thị Adinala, tính được là cực băng bên trong dãy núi ít có khu vực an toàn, mà lại là tuyệt đối an toàn khu vực. Căn cứ yêu lộ nói, tòa thành này tồn tại rất lâu, mặc dù không có thái cổ xa như vậy, nhưng cũng kém không nhiều. Tòa thành thị này là sau thời đại viễn cổ kiến tạo. Ta nghe trong tộc trưởng bối nói qua, tòa thành thị này thậm chí là cực băng dãy núi đều ẩn giấu bí mật rất lớn. Nhưng từ viễn cổ thời đại đến bây giờ cũng không có phát hiện cái gì. Ta trước đó trải qua tới, lần này vừa vặn lại gặp phải ngươi, yêu lộ một bên nói một bên mang theo Đoạn Thu đi tới trong thành thị, hai người tại một gian cửa hàng ngoài cửa ngừng lại. Ngươi tiên tiến, nơi này là ta thường xuyên nghỉ ngơi địa phương, yêu lộ nói xong làm một cái thủ hiệu mời. Để Đoạn Thu đi vào trước, Đoạn Thu hướng phía yêu lộ cười cười, sau đó đẩy cửa ra đi vào bên trong, có một tầng trận pháp tồn tại. Đoạn Thu xuyên qua trận pháp rất nhanh liền đi tới cửa hàng bên trong. Vừa tiến vào cửa hàng, Đoạn Thu cũng cảm giác được khác biệt, không nói trước nhiệt độ, liền ngay cả chung quanh bố cục đều rất xinh đẹp, nơi này đã từng hẳn là một cái mạo hiểm giả tử quán cái gì. Nhưng bây giờ bị cải tạo thành một gian cổ đại phong cách gian phòng. Đều là gỗ lim đồ dùng trong nhà, thậm chí còn có ma pháp nến tại chiếu sáng. Hoa, nơi này rất không tệ, Đoạn Thu lập tức nói. Yêu lộ cùng sau lưng Đoạn Thu cũng đi đến. Nàng tự hào nói, bởi vì ta thường xuyên đến cực băng dãy núi, cho nên liền đem nơi này cải tạo thành cái dạng này, nói thật. Yêu lộ còn có chút sợ Đoạn Thu. Dù sao Đoạn Thu là phi thường cổ lão tồn tại, những người khác không biết thân phận của Đoạn Thu, nhưng yêu lộ thế nhưng là biết đến. Nàng vốn là đối Đoạn Thu cảm thấy rất hứng thú. Tại Đoạn Thu thần khi yếu ớt liền phát hiện, về sau lặng lẽ quan sát Đoạn Thu trưởng thành, Đoạn Thu bí mật yêu lộ cũng không có phát hiện. Mặc dù yêu lộ đang quan sát Đoạn Thu trưởng thành, nhưng cũng không phải mỗi ngày đang nhìn. Yêu lộ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đi thành Thiên Phong một chuyến, về sau tìm đến Đoạn Thu, sau đó lặng lẽ ở phía xa quan sát. Nhưng theo Đoạn Thu thực lực tăng lên, Tuyết Nguyệt phát triển, yêu lộ cũng liền không có biện pháp, đến đằng sau nàng sẽ rất khó nắm giữ Đoạn Thu hành tung. Về sau chính là điều tra thân phận của Đoạn Thu, yêu lộ dù sao cũng là long tộc, mà long tộc là trong vũ trụ phi thường cổ lão chủng tộc. Trải qua yêu lộ điều tra, nàng mới phát hiện cái này kinh thiên bí mật. Thì thật lúc bắt đầu yêu lộ chỉ là đối Đoạn Thu có một ít hứng thú. Đương nhiên đó cũng không phải thích, long tộc sinh mệnh là rất xa xưa. Các nàng thích tìm một chút chuyện nhàm chán làm, mà quan sát một chút có tiềm lực nhân loại hoặc là quốc gia cũng là long tộc thích làm sự tình. Yêu lộ dù sao vừa mới trưởng thành, coi là một tuổi dậy thì thiếu nữ. Tại phát hiện thân phận của Đoạn Thu về sau, yêu lộ liền không bình tĩnh. Về sau liền các loại tìm đọc cổ lão tư liệu, sau đó càng thêm cẩn thận quan sát Đoạn Thu mạo hiểm mà ni bởi vì thần bí. Cho nên liền mang đến hiếu kỳ, mà loại này hiếu kỳ cũng làm cho yêu lộ bắt đầu đối Đoạn Thu có ấn tượng tốt. Kỳ thật chính nàng cũng không biết đối Đoạn Thu là cảm giác gì. hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ lấy ra đồ uống cùng một chút đồ ăn vặt ra. Yêu Lộ thấy thế cũng lấy ra một chút ăn. Ngươi thường xuyên đến cực băng dãy núi sao? Đoạn Thu tò mò hỏi. Yêu Lộ nghe xong điểm một cái. Đúng vậy, ta không thể rời đi đại lục, mà đại lục ở bên trên đáng giá thăm dò khu vực cũng liền mấy cái như vậy. Cực băng dãy núi khoảng cách ta gần nhất, cho nên ta liền thường xuyên tới thám hiểm Money, nàng nói xong cầm lấy một khối bánh ngọt nuốt vào. Nơi này ngủ say rất nhiều người. Theo cực băng dãy núi khôi phục, đại lục sẽ nghênh đón biến hóa mới. Người biết thứ gì sao? Đoạn Thu hỏi, hai ba lần đem bánh ngọt ăn xong. Yêu Lộ dựa vào ghế nói. Biết một chút, nhưng không nhiều, nói nghe một chút. Chúng ta trao đổi tình hình bên dưới báo, chúng ta khối đại lục này có đột phá vương cấp bí mật. Đây là ta biết bí mật lớn nhất, nhưng hiện tại xem ra không phải chỉ những này. Đại lục rất thần bí, trong đó có cực băng dãy núi, thế giới dưới đất, long viêm sa mạc, không chi đảo và quần long núi. Cái này bốn cái địa phương đặc thù nhất, có rất nhiều cổ mộ cùng cổ lão bộ lạc, có chút mặc dù còn tại ngủ say, nhưng thức tỉnh cũng là chuyện sớm hay muộn, đại thời đại muốn tới, Đoạn Thu nghe xong thản. Nhiên nói, hắn chỉ biết là cực băng dãy núi. Nhưng không nghĩ tới trên khối đại lục này còn có cái khác ba khu vực. Nghe danh tự Đoạn Thu cũng có thể đoán được một ít chuyện. Cực băng dãy núi là băng thuộc tính khu vực, long viêm sa mạc là hỏa thuộc tính, mà không đảo cùng quần long sơn dã không đơn giản. Những địa phương này đều có người đang ngủ say. Điều này nói rõ bọn hắn từ mấy cái kỷ nguyên trước liền dự cảm đến muốn phát sinh cái gì. Hiện tại có thể khẳng định, một cái đại thời đại muốn tới. Dạng gì đại thời đại? Yêu Lộ hiển nhiên không muốn nhiều như vậy. Nàng nghi ngờ hỏi, thánh cấp khắp nơi trên đất đi. Vương cấp bay đầy trời, Yêu Lộ nghe xong sững sờ. Ngay sau đó ngơ ngác nói, thật hay giả, có khủng bố như vậy sao? Rất có thể, hiện tại thế giới này bị quy tắc trò chơi nơi bao bọc. Ta nghĩ người cũng rõ ràng hiện tại cơ hồ người người đều có thể tu luyện. Tại loại này hình khuyên hạ có thể sinh ra vô số cường giả, Đoạn Thu nói. Trước kia vũ trụ cũng không phải quy tắc của trò chơi. Mặc dù tinh cầu bên trên sinh mệnh rất nhiều, nhưng chân chính có thể tu luyện cũng rất ít. Nhưng bây giờ thời đại này, chỉ cần là sinh mệnh đều có thể tu luyện. Coi như không có tiềm lực sinh mệnh có trí tuệ cũng có thể bằng vào quy tắc trò chơi mà chậm rãi. Mạnh lên, có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Trước mấy cái kỷ nguyên cường giả đều lựa chọn ngủ say hoặc là giả chết nhịn đến hiện tại. Bởi vì thế giới quy tắc biến hóa, lại thêm một chút Đoạn Thu còn không biết nhân tố. Tổng hợp để thế giới phát sinh biến hóa, từ đó tạo thành một cái sáng chói thời đại. Ta rất muốn minh bạch cái gì? Trách không được mẹ ta đem ta ném vào phiến đại lục này, Đoạn Thu nghe xong cười ha ha. Nguyên lai là ngươi bị ném vào tới a. Nói như vậy trước đó thương thế của ngươi chính là lúc đi vào đợi tạo thành, Yêu Lộ nghe xong trợn. Nhìn Đoạn Thu một chút, không sai, trước thế giới thiết lập lại hậu kỳ ta mới khôi phục tới, vậy ngươi thì càng phải cẩn thận. Đừng nhìn ngươi bây giờ là vương cấp. Không được bao lâu liền sẽ đụng tới một đống lớn vương cấp. Đến lúc đó đừng bị chộp tới làm thú cưỡi, Đoạn Thu nói đùa nói. Hết chương.